Đệ nhất kiếm vương, chương 73, quên thiệp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Sơn quay lại cầm lấy cái hộp đi ra cửa rồi hắn ngoái đầu lại nói với ba đứa bạn mình. Bọn mày khinh thường tao à hát, chờ thử xem. Sau đó quay người đi thẳng sang nhà sách mà không ngoái đầu lại. Còn bọn thằng Thắng thì nhìn nhau không tin tưởng cho lắm. Bọn mày nghĩ sao? Lần này nó có dám gặp em ấy thật không? Thằng Đông cất tiếng trả lời trước tiên. Tao nghi ngờ lắm. Với cái tính của nó 90% là khôn dám. Sao mày tự tin thế Đông? Thằng Nhã hỏi vặn ngược lại. Bọn mày sống với nó bao nhiêu năm rồi? Cái tính của nó bọn mày còn lạ gì? Lúc này thằng Thắng cất tiếng. Ừ thì tính cách nó như thế. Nhưng dạo này tao thấy nó thay đổi đấy. Bọn mày cứ để ý mà xem. Ừ thay đổi cũng tốt. Như thế anh em mình đỡ mệt với nó. Mà thay đổi thì chúng ta vẫn là bạn bè mà. Nói rồi ba thằng ôm nhau cùng cười. Sau khoảng 10 phút đồng hồ, Thanh Sơn lại lóc ngóc quay trở về quán nước. Lúc này thằng Đông nhanh mồm nhanh miệng nói ngay. Đấy bọn mày thấy tao nói có sai đâu. Nói xong hắn lại cảm thán một cái. Tỏ vẻ hết thuốc chữa. Khó. Ba người cùng nhau lắc đầu nhìn Thanh Sơn rồi thở dài như những ông cụ non. Nhưng thằng Nhã vẫn cố hỏi lại một câu. Sao rồi mày? Thái độ em ấy thế nào vậy? Nhìn cái hộp trên tay nó là biết. Chứ cần gì phải hỏi nữa. Thằng Thắng trả lời rồi nhìn vào thằng Nhã còn Thanh Sơn hơi mất tự nhiên. Nhưng hắn vẫn trả lời mấy người bạn của mình. Tao sang bên đó, nhưng tìm mãi mà không thấy người đâu. Tìm mãi không thấy nên tao lại về thôi. Có gì đâu mà bọn mày làm nghiêm trọng vấn đề thế. Sợ thì mày nói sợ không dám gặp. Chứ có cái gì mà không thấy. Chả nhẽ em ấy chui xuống đất trốn mày à hát. Cái tính của mày thì bọn tao thừa biết. Sợ gái hơn sợ cọp. Bọn tao thấy có gì đâu mà phải sợ. Thằng Nhã mạnh mồm tuyên bố. Thanh Sơn nhìn qua thằng Thắng rồi trả lời ngắn gọn. Mày hỏi nó thì biết. Sau đó bốn người cùng nhau trò chuyện vui vẻ rồi kéo nhau ra về. Mà họ không hề biết có một đôi mắt vẫn đang còn theo dõi những hành động của họ từ lúc nãy. Một ngày dài cũng nhanh chóng qua đi. Màn đêm đen đang dần rủ xuống khắp hang cùng ngõ hẻm. Những ánh đèn vàng heo hắt xuyên qua những kẽ lá, rọi chiếu xuống lòng đường. Một chiếc xe đạp lạch cà lạch cạch bon bon trên đường. Một thiếu niên tuổi độ 17, cao độ 1m8 trên thân mặc một chiếc quần jean với áo phông màu trắng và dưới đôi chân thon dài là đôi giày thể thao màu trắng. Ăn mặc đơn giản và đi một chiếc xe đạp nhưng cũng không hề tỏ ra thiếu khí chất của một trang nam tử. Thiếu niên này không phải ai khác, chính là Thanh Sơn. Cuối cùng hắn vẫn quyết định đi đến bữa tiệc. Vừa là đáp ứng lời mời của Nguyễn Cảnh Thạc, vừa là để xem nhà họ Trần sẽ bày ra trò gì với Thanh Thanh. Thành phố Đô Thành không lớn, nên chỉ đạp xe trong chốc lát thì phía xa xa trước mắt Thanh Sơn đã xuất hiện một tòa nhà cao chọc trời. Dù là một thành phố nhỏ, dân số không đông, diện tích không lớn nhưng Đô Thành là thành phố phát triển bậc nhất trong vùng. Đứng trước cửa nhìn vào, một cảnh trang hoàng lộng lẫy hiện ra trước mắt. Ánh đèn LED được trang trí quanh thân của tòa nhà. Ánh sáng 7 màu thay đổi liên tục. 7 màu nhấp nháy thi nhau nhảy múa. Trước sảnh một màn sáng màu vàng. Xung quanh các tán cây đều trang trí bằng đèn LED ánh sáng màu vàng rực rỡ. Ánh màu sắc và không gian hài hòa vô cùng đẹp mắt. Không gian xung quanh khách sạn vô cùng lớn. Được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và thi công một cách cẩn thận khiến nó như trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Mặt trước của khách sạn Duoki đặt một tấm biển lớn với dòng chữ Thiên Hoàng Khách Sạn. Là một khách sạn 6 sao lớn nhất của thành phố nên Thanh Sơn cũng không lạ lẫm gì với khách sạn này. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn đặt chân đến đây nên không tránh khỏi cảm thán. Người có tiền thật tốt. Đang lúc Thanh Sơn nhìn ngó quan sát khách sạn thì một giọng quát chói tai vang lên. Làm gì vậy? Đây không phải chỗ chơi. Hãy đi đi. Lúc này hai người bảo vệ của khách sạn xuất hiện trước mặt Thanh Sơn. Đi chỗ khác chơi đi cậu bé. Hôm nay ở đây có việc quan trọng, nên đừng đứng đây làm cản trở công việc của người khác. Tên bảo vệ lúc nãy lại lên tiếng. Tôi đến đây để dự tiệc không phải là đến chơi. Thanh Sơn cất giọng giải thích với hai người bảo vệ. Ồ, đến dự tiệc ư, cậu nghĩ mình là ai vậy? Hôm nay đến đây toàn là những nhân vật không tầm thường. Người như cậu mà cũng đến dự tiệc à hát. Cậu nhìn lại mình xem, có xứng bước vào cửa của khách sạn này hay không? Nhìn thấy dáng vẻ Thanh Sơn như thế, tên bảo vệ lúc nãy lại cất tiếng mỉa mai. Lúc hắn đang định nói tiếp thì người bảo vệ lớn tuổi hơn giữ hắn lại bảo đừng nói tiếp nữa. Sau đó ông ta cất tiếng hỏi Thanh Sơn. Cậu bảo đến dự tiệc. Vậy có thiệp mời không vậy? Nếu có cậu đưa thiệp mời ra. Lúc này mới nhớ đến thiệp mời Thanh Sơn bắt đầu tìm kiếm trong túi quần của mình rồi nhưng chẳng thấy. Hắn quên rằng sáng nay hắn đã ném lên mặt bàn. Không nghĩ là chỉ một buổi tiệc mà lại bảo vệ nghiêm ngặt vậy. Chú thấy đấy, tôi nói có sai đâu. Nhìn dáng vẻ của cậu ta rất khả nghi. Chắc là lợi dụng đến đây để tiếp xúc làm quen với con em nhà quyền quý mà thôi. Tên bảo vệ giờ không còn kiêng nể gì nữa. Hắn lên tiếng thẳng thừng mỉa mai Thanh Sơn. Nếu cậu không có thiệp mời vậy thì chúng tôi không thể cho cậu vào được. Buổi tiệc hôm nay toàn các bậc tài phú tham dự. Nên cậu thông cảm nhé. Người bảo vệ lớn tuổi có vẻ nhã nhặn và lịch sự hơn rất nhiều. Đúng lúc này tiếng động cơ xe ầm ầm vang lên. Ba người quay lại nhìn thì thấy một đoàn xe thể thao sang trọng đang gầm vang tiến vào khách sạn. Cách chương.